Chương 917, Lòng đất thiên thành. Trần Mạch đúng là thật lợi hại, khả năng chính hắn đều không có cảm giác được, hắn thật cải biến bao nhiêu người nhân sinh nhiễm thanh thu, một cái đường đường dương thần giáo thánh nữ, hiện tại ngoan ngoãn xảo xảo ngốc tại Phong Thần Tông bô y tiếp Tiêu Như Hàm bọn người, giúp đỡ cùng một chỗ xử lý Phong Thần Tông, Đường Phán Phán, đường đường tứ đại hoàng cấp thế Lôi Lăng Tông thiên kim, sau đó ngoan ngoãn cam tâm ở lại đây. Trần Mạch thực tình không phải một cái sẽ hoa ngôn xảo ngữ người. Dưới tình huống bình thường một người như vậy hắn làm sao có thể chiếm được mỹ nữ niềm vui, nhưng hoàn toàn Trần Mạch thì là một người như vậy ngược lại lại ta đến giúp đỡ an bài chỗ ở đi, Trần cô nương đi theo ta. Tiêu Như Hàm mỉm cười đối Trần Tân Nguyệt nói ra. Phiền thoái. Tiêu Như Hàm có thể cảm giác được cái này Trần Tân Nguyệt thực lực không yếu, Phong Thần Tông lại lớn mạnh. Nhiễm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút, gặp Trần Mạch không có biểu thị cái gì, quay người muốn cùng Tiêu Như Hàm cùng một chỗ. Ai Trần Mạch hô một chút, Nhiễm Thanh Thu dừng bước. Trần Mạch nói, đói bụng, cùng một chỗ làm ít đồ ăn đi. Giảng đạo lý, Trần Mạch cũng không biết nên nói cái gì, sau đó thì bất thình lình toát ra một câu như vậy được. Nhiễm Thanh Thu gật gật đầu. Vậy chúng ta cũng cùng một chỗ A Đường Phán Phán vui vẻ nói ra. Tốt, thì thi tờ NNZ ăn đi. Ừm ân. Sau đó mấy người bọn hắn ngồi vây quanh tại không người bên cạnh đống lửa, Diệp Thanh Thanh đi đem mấy cái nha đầu mang đi qua. Trần Mạch ngay tại dựa vào thịt. Đêm ngồi tại cách đó không xa không rên một tiếng. Lại no y ngược lại thời điểm ta còn muốn cùng ngươi trở về sao? Trần Mạch hỏi một tiếng. Nhiễm Thanh Thu nói, ngươi vẫn như cũ là chuẩn giáo chủ. Trần Mạch lúc đó gia nhập Dương Thần Giáo vì là tu la ý thức vấn đề, hiện tại cái này vấn đề giải quyết, kỳ thật Trần Mạch đối Dương Thần Giáo không có tâm tư gì, mà Tiêu Như Hàm tại Nhiễm Thanh Thu chỉ huy dưới, cùng Dương Thần Giáo giáo chủ tự mình đụng phải cái đầu, Tiêu Như Hàm cũng đi đến Dương Thần Giáo bên trong. Nói như thế nào đây, nàng trên cơ bản là cảm thấy Dương Thần Giáo hẳn không phải là tà giáo, mà cái kia Dương Thần Ngoại Giáo rất có thể mới đúng thế. Chuyện này cùng Hàn Giang Tuyết cũng có quan hệ rất lớn, bởi vì Hàn Giang Tuyết người nhà đã xác định là bị Dương Thần Giáo giết đi, hiện tại cái kia tạm thời trên cơ bản đem mục tiêu chỉ hướng Dương Thần Ngoại Giáo. Cái này Dương Thần Ngoại Giáo không so chân chính Dương Thần Giáo kém bao nhiêu, mà lại chân chính địa phương cũng rất khó tìm. Vừa tốt Hàn Giang Tuyết tới nơi này tìm Tiêu Như Hàm, sau đó liền thấy đỉnh núi Trần Mạch bọn họ liền đi tới. Hàn cô nương. Đường Phán Phán hô một tiếng. Hàn Giang Tuyết hơi hơi nhẹ gật đầu. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút đi. Trần Mạch đối Hàn Giang Tuyết nói ra. Cái này Hàn Giang Tuyết hẳn là Trần Mạch đi vào Thiên Lâm về sau. Thứ ba cái địa phương gặp phải rất trọng yếu bằng hữu. Thứ một chỗ tại Tân Thủ Thôn. Cái thứ hai tại Lâm Phong Thành. Cái thứ ba trực tiếp liền đi Vị Ương cùng gặp nàng. Cùng nàng làm qua một số nhiệm vụ. Chỉ là đến đằng sau Trần Mạch cũng rất ít cùng nàng gặp mặt. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở một bên. Chúng ta vừa tốt đang nói chuyện Dương Thần Giáo ngoại giáo sự tình. Trần Mạch nói ra. Hàn Giang Tuyết nói, việc này ta cũng hiểu biết, đến Phong Thần Tông cũng là muốn tìm một cái thất trưởng lão hỏi một chút nàng quan ở phương diện này sự tình. Trần Mạch nói, vừa tốt trong khoảng thời gian này ta có thể sẽ một chút chậm dần một chút tiến độ, chuyện này ta xem một chút có thể không thể giúp được ngươi đi. Hàn Giang Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Trần Mạch. Trong khoảng thời gian này Trần Mạch trực tiếp xem như đạt được 3 cái pháp tắc, hắn cũng xác thực quyết định muốn một chút chậm dần một xuống bước chân, có lúc hắn cảm thấy nhanh như vậy mà nói ngược lại không phải là chuyện gì tốt, mà vì cái gì không phải chuyện tốt, hắn cũng không biết, hắn cũng là cảm giác, hắn cũng muốn cho mình một chút chậm dần một xuống bước chân, chậm dần cước bộ, hắn muốn đi tạm thời làm một chút chuyện khác, bồi bồi người bên cạnh. Chính mình cũng không thể toàn bộ thời gian đều dùng đến đi tìm pháp tắc, hắn dù sao phép chia thì cùng phục sinh Diệp Ngữ Hàn bên ngoài. Hắn còn có người bên cạnh cần làm bạn. Mà Hàn Giang Tuyết tại Trần Mạch trong đời hẳn là cũng xem như một cái so sánh tồn tại đặc thù đi, dù sao Trần Mạch là rất nguyện ý đi giúp nàng một chuyện. Trần Mạch công tử ngươi còn có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn, ta sự tình chính mình liền tốt. Hàn Giang Tuyết biết Trần Mạch muốn làm gì, cho nên nàng không phải rất muốn đi đã quấy rầy đến Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì, ngày mai ngươi lại đến Phong Thần Tông. Hàn Giang Tuyết không biết Trần Mạch ý tứ, sau đó gật gật đầu. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch cùng Nhiệm Thanh Thu hướng Phong Thần Tông nào đó cái gian phòng, vậy dĩ nhiên là Trần Mạch gian phòng đi đến, Trần Mạch là thật tâm không có ở nơi này ở qua mấy lần. Cái kia ta đi về trước. Hai người một đường cũng không nói gì lời nói, nhanh đến Trần Mạch chỗ ở thời điểm Nhiệm Thanh Thu nhẹ giọng nói một câu. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Muốn không khác trở về. Thật, Trần Mạch không biết vì lông, chính mình nói ra nếu như vậy thì siêu cấp không có ý tứ. Trời ạ, hắn là cái nam nhân a, hắn làm sao có thể như thế ngượng ngùng a. Nhiệm Thanh Thu nói như thế nào đây, nàng kỳ thật theo Trần Mạch cùng đi tới cái kia chính là đã biểu lộ ý tứ của nàng. Thế nhưng là, nữ hải tử này làm sao có thể chủ động đi tìm nam sinh nói câu nói như thế kia a, cho nên nàng nhìn Trần Mạch nhanh đến chỗ mình ở đều vẫn không nói gì, cái kia nàng chỉ có thể nói chính mình phải đi về. Bất quá nghe được Trần Mạch, kỳ thật Nhiệm Thanh Thu trong nội tâm là vừa ngượng ngùng lại có chút tiểu cao hứng. Nhiệm Thanh Thu hơi hơi nhẹ gật đầu một tiếng. Trần Mạch dù sao cũng là cái nam nhân A, là cái nam nhân bình thường A, ngươi nói không có chạm qua nữ sắc còn tốt, hắn đối với phương diện này khả năng không có gì nhu cầu, nhưng là chạm qua vậy liền khụ khụ khục nhất là Nhiệm Thanh Thu xinh đẹp như vậy Trần Mạch xưa nay không sợ mệt mỏi, nhưng mà hắn cảm giác để người ta nữ hài tử, hơn nữa còn là cái ưu tú như vậy nữ hài tử thì phơi ở chỗ này, thực tình là không tốt lắm. Ta đi tắm. Đi vào trong sân, Nhiệm Thanh Thu nói một câu như vậy sau đó liền đi ra. Trần Mạch cười cười, đi vào gian phòng, sau đó ngồi ở trên giường, lấy ra thiên cơ bản. Nguyên bản lần này chiếm diễn có thể là muốn đi chiếm diễn pháp tắc, bất quá Trần Mạch muốn cho mình tạm thời lưu một chút thời gian. Lần này chiếm diễn thì nhìn xem giúp Hàn Giang Tuyết chiếm diễn một chút nàng đại thu đi. Lần này đến lần sau thời gian 15 ngày, Trần Mạch muốn dùng đến soát soát gốc, sau đó bồi bồi người bên cạnh, hoặc là mang theo Lâm Khả Hân thật tốt chơi một chút. Đinh Pha Y Trăng xác định chiếm diễn xác định. Sau đó Trần Mạch nhắm mắt lại. Bắt đầu thôi diễn. Dương Thần Ngoại Giáo, Long Đất Thiên Thành một lát sau Trần Mạch mở to mắt. Cái kia trên cơ bản xác định, Hàn Giang Tuyết Cửu Nhân đúng là Dương Thần Ngoại Giáo làm, mà không phải chân chính Dương Thần Giáo, chỉ là, Lon R.G.D.N.I. Thiên Thành lại là địa phương nào thoạt nhìn là một cái rất chỗ đặc thù, chắc không được Dương Thần Ngoại Giáo có thế một mực không bị phát hiện, nguyên lai là ẩn thân tại loại địa phương kia, Long Đất sao cái này dưới đất còn có thành trì sao Trần Mạch đến lúc đó cần hỏi một chút. Chờ một lúc. Nhiệm Thanh Thu chậm rãi đẩy cửa ra, bọc lấy áo choàng tắm nàng mang theo một thân hương khí chậm rãi đi đến.